Chương 311. Nấu chín hết rồi. Hai, mặc kệ có biết từ trước hay không, khi hắn mở ra đã lập tức phân tích những linh dược đó rồi. Không có vấn đề gì xảy ra và toàn bộ đều được xác định. Tất cả đều không phải loại quý hiếm gì, chỉ có vài loại chứa một chút chất độc, nhưng điều này cũng là hiện tượng bình thường. Ta cần luyện chế đan dược như thế nào? Ngô Hiên buông một hộp gỗ cuối cùng, quay người hỏi. Ngươi hãy nhìn cái bệ đá này, nhiệm vụ rất đơn giản. Ngươi hãy vận dụng những hộp gỗ trước mắt để luyện chế đan dược. Sau khi luyện chế thành công, hãy đặt đan dược lên trên bệ đá. Nếu hiệu quả quá yếu sẽ không thể khởi động bệ đá này được. Băng Duệ Phong giải thích. Ngô Hiên lần nữa đi tới bên cạnh bệ đá. Xem ra thứ này cũng không có gì khác so với cái bệ kia của Đan Vương Tô Thanh. Tất cả đều bắt đầu bằng việc sử dụng đan dược để khởi động, chỉ khác là yêu cầu của Đan Vương Tô Thanh rõ ràng rất cao, không những muốn sinh mệnh lực trên bát phẩm mà còn phải dùng linh dược của bản thân. Đây mới vấn đề khó. Làm gì có ai lúc nào cũng mang theo bên mình nhiều linh dược hoặc đan dược phẩm cấp rất cao như vậy. Không phải mỗi người cũng đều có được đan dược bát phẩm. Mà nếu có cũng không phải có thể tùy ý mang theo người. Nhưng mà nghe Băng Duệ Phong nói nhẹ nhàng như vậy, hắn chắc chắn rằng cửa thứ tư này dễ dàng như vậy mới là có quỷ. Dĩ nhiên độ khó của mỗi cửa sẽ ngày càng khó rồi. Trừ phi cửa ải này vừa vặn là sở trường của người đó thì mới có thể coi là dễ được. Ta đã xem xét kỹ những linh dược kia, hình như chúng không thể luyện chế được bất kỳ đan dược gì. Nói đúng ra là không quá nguyên vẹn. Ngô Hiên nhận xét. Băng Duệ Phong thỏa mãn gật đầu nói, đúng vậy. Điều này đã bị ngươi đã nhìn ra rồi. Những linh dược bên trong các hộp gỗ này là dược liệu để luyện chế vài loại đan phương nhưng không hoàn chỉnh. Về cơ bản sẽ không thể phối hợp thành một loại đan phương. Vì vậy, yêu cầu của cửa ải này là để ngươi sử dụng những linh dược này luyện chế thành đan dược, cũng có ngại chính ngươi phải căn cứ theo dược tính của những linh dược này, tự nghĩ ra một loại đan phương mới. Nghĩ ra đan phương. Đan phương cũng không phải mỗi người đều có thể nghĩ ra đấy, chuyện này thực sự quá khó khăn. Dù sao sáng chế đan phương cần khả năng phối hợp linh dược rất mạnh. Nếu luyện chế đan dược khôi phục bình thường có lẽ sẽ không quá khó, nhưng hiệu quả có lẽ sẽ kém hơn rất nhiều. Như vậy chẳng phải rất khó sao? Sắc mặt Ngô Hiên không thay đổi. Nhưng điều làm hắn cảm thấy lo lắng là nếu hiệu quả quá kém sẽ không thể làm cho cái bệ đá này nhúc nhích. Khó là nhất định phải có đấy. Ngươi cần tự mình tìm hiểu dược tính, thông qua đó phối hợp ra đan dược có hiệu quả không tệ. Đến lúc đó bỏ vào bệ đá sẽ tự động phán đoán xem đan dược này có đủ tiêu chuẩn hay không. Nếu đủ tiêu chuẩn sẽ được thông qua, nếu không sẽ bị loại ra ngoài. Tiêu chuẩn không phải do ta đặt ra, là do cái bệ đá này phán xét. Băng Duệ Phong cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ với nội dung khảo nghiệm này, nhưng đề mục cũng không phải hắn ra, hắn chỉ đứng đây với tư cách người hướng dẫn mà thôi. Công bằng mà nói, cửa ải này cũng có chút khó khăn. Không có chỉ tiêu cố định, thậm chí còn có hạn chế. Thời gian không hạn chế, nhưng linh dược lại có hạn. Ngươi có thể sử dụng tất cả linh dược trong những hộp gỗ này, nhưng nếu tất cả đều thất bại là cũng có nghĩa là ngươi đã thất bại. Nói cách khác, nếu ngươi luyện chế ra một viên đan dược, bệ đá này đánh giá là thất bại, ngươi có thể tiếp tục luyện chế, thẳng đến khi luyện chế hết linh dược trong những hộp gỗ này, như vậy là chính thức thất bại. Băng Duệ Phong đã giảng xong quy tắc. Quy tắc này nghe thật sự có chút khó khăn. Trong hộp gỗ cũng không có nhiều linh dược, mỗi loại linh dược đều chỉ có 2 cây, dùng 1 cây là ít đi 1 cây. Về sau, có vài loại linh dược dùng hết rồi mới nghĩ ra đan phương có thể luyện chế, đó chính là cái bi kịch rồi. Ngô Hiên chìm vào suy nghĩ, trên mặt không có chút lo lắng nào, thay vào đó hắn lại hỏi, đề mục trước có giống như thế này không? Băng Duệ Phong không nghĩ tới Ngô Hiên sẽ hỏi vấn đề này, trả lời, không giống, nhưng cũng tương tự như vậy. Tất cả đều phải xem chính ngươi phát huy rồi, cho dù nội dung kiểm tra có giống nhau hay không thì Băng Duệ Phong đều không thể nói ra phương pháp được. Đã có thể đưa ra bông tuyết chính xác theo mức độ hoàn thành phần khảo nghiệm thì rất có thể đang theo dõi mọi lúc. Vậy có thể sử dụng đan dược tự thân mang theo sao? Ngô Hiên thuận miệng hỏi một câu. Chuyện đương nhiên là không thể, chỉ có thể dùng những linh dược bên trong hộp gỗ kia để luyện chế. Băng Duệ Phong thành thật trả lời. Đương nhiên, Ngô Hiên cũng hiểu được quy tắc chính là như vậy. Nếu có thể tùy ý sử dụng linh dược mang theo thì có thể dễ dàng thông qua, Nhưng như vậy thì cũng không cần những hộp gỗ này rồi, hắn chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Tốt rồi, bây giờ ta sẽ bắt đầu luyện chế a. Ngô Hiên lại bắt đầu mở ra một đám hộp, sau đó lần lượt lấy mỗi loại linh dược một ít ra, cho vào trong miệng nếm thử. Cử động này không khiến cho Băng Duệ Phong cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Thông qua ăn linh dược để phân biệt dược tính cũng là hành động rất bình thường đấy. Đáng tiếc Ngô Hiên cũng không phải muốn phân biệt dược tính, mà là nếm thử hương vị. Hơn nữa, dược tính của linh dược cũng liên quan đến hương vị đấy. Chỉ cần dung hợp được hương vị thì dược tính cũng dung hợp. Đây là một phương pháp thay thế, cũng chỉ có Ngô Hiên mới có thể làm được như vậy. Hương vị rất không tệ. Không có mùi vị nào quá nặng, khả năng dung hợp tương đối mạnh. Đôi mắt Ngô Hiên sáng ngời. Lúc này, hắn đã lấy ra đỉnh lô và tất cả linh dược đựng trong hộp gỗ. Tay hắn phất nhẹ một vòng, ánh sáng xanh lóe lên, những linh dược này lập tức tỏa ra ánh sáng, bừng bừng sức sống như vừa được hái xuống. Hiệu ứng kích hoạt này mạnh hơn rất nhiều. Ngô Hiên đều thực hiện hoạt hóa tất cả những linh dược này một lượt. Có thể nói hắn đã hoàn toàn kích hoạt sinh mệnh lực bên trong linh dược, đồng thời tiến hành cường hóa. Để thành công, hắn nhất định phải xuống tay mạnh một chút mới được. Vốn dĩ giao khi hoạt hóa nhiều linh dược như vậy, Ngô Hiên sẽ tiêu hao rất nhiều linh lực. Về cơ bản, hoạt hóa tất cả chỗ này làm hắn cạn kiệt linh lực rồi. Chương 312. Nấu chín hết rồi. Ba, nhưng không ngờ mức tiêu hao lại không lớn đến vậy. Tất cả đều là nhờ một linh chi tâm trong cơ thể hắn. Lúc bình thường, một linh chi tâm căn bản không hề động đậy. Không nghĩ tới khi hắn vừa mới thực hiện hoạt hóa, một linh chi tâm này tự nhiên truyền cho hắn sinh mệnh lực, giúp hoạt hóa những linh dược này. Không những tiêu hao ít linh lực, mà hiệu quả cũng được tăng cường rất nhiều. Hiện tượng này đã làm cho Băng Duệ Phong đều cảm thấy nghi hoặc, nhưng không thể mở miệng hỏi. Chỉ là kế tình huống tiếp làm cho hắn thực sự không thể tiếp tục bình tĩnh rồi. Ngô Hiên vừa mới kết thúc quá trình hoạt hóa lập tức lấy ra 1/3 linh dược ném vào trong đỉnh lô. Bên trong những hộp gỗ này ít nhất có hơn 30 loại linh dược không giống nhau, vậy mà đã bị hắn ném vào trong lò tầm 10 loại. Đây vẫn là luyện dược sao? Ngươi không thể cứ như vậy cam chịu à? Lúc này, Băng Duệ Phong cảm thấy lo lắng. Những cửa khảo nghiệm trước đều tương đối bình thường, biểu hiện còn vô cùng tốt. Tại sao cửa ải này lại ném linh dược lung tung vào trong đỉnh lô như vậy? Khoảng 10 loại linh dược bị đồng thời ném vào, đây là muốn cam chịu, luyện chế phế đan sao? Ngươi không cần lo lắng. Mọi thứ đều tốt đẹp. Ngô Hiên cười nhẹ một tiếng. Sau đó hai tay lập tức thi triển ra ngọn lửa, bắt đầu nấu linh dược trong lò. Nghe Ngô Hiên nói như vậy nhưng trong lòng Băng Duệ Phong vẫn không thể hiểu nổi. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này đấy. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Linh dược bên trong đỉnh lô mới vừa vặn bay ra một chút mùi thơm, Ngô Hiên lại một lần nữa cầm khoảng 10 loại linh dược ném vào trong đỉnh lô và trộn chúng với hỗn hợp linh dược đã được nấu trước đó. Băng Duệ Phong đã trợn mắt há hốc mồm. Đầu tiên thả vào tầm 10 loại linh dược còn chưa tính. Tại sao bây giờ còn ném vào trong hỗn hợp đó 10 loại linh dược nữa? Như vậy chẳng phải là 20 loại linh dược rồi sao? Hắn chưa từng có nghe nói có loại đan dược nào lại sử dụng đến 20 loại linh dược đấy. Băng Duệ Phong chưa từng nghe qua, Ngô Hiên cũng chưa từng nghe qua. Ngô Hiên chỉ nghĩ rất đơn giản, không phải cần là hiệu quả sao? Vậy thì ta cho ngươi hiệu quả. Linh dược siêu cấp hỗn hợp, bảo đảm với ngươi ngũ vị đều đủ. Đương nhiên, hắn cũng không phải làm loạn. Sau khi nếm thử một loạt linh dược, hắn đã nắm rõ hương vị của những linh dược này. Những linh dược hắn thả vào nồi hoàn toàn có thể dung hợp với nhau. Làm thành một nồi súp. Hơn 10 loại, thậm chí càng nhiều hơn nửa loại tài liệu được nấu hỗn hợp cùng một chỗ là việc Ngô Hiên thường xuyên làm. Hiện tại, hương vị của những linh dược này không giống nhau. Vì thế, hắn chia nhỏ thành các khoảng thời gian khác nhau và ném chúng vào cùng một nồi súp. Tiếp tục nấu như vậy cho đến khi trong đỉnh lô lại toát ra hương thơm, Ngô Hiên lần nữa ném những linh dược còn lại vào. Như vậy là hắn đã ném tất cả linh dược được chuẩn bị cho cửa thứ ba vào trong đỉnh lô. Hơn 30 loại linh dược thật sự được nấu chung một nồi. Ngươi xác định ngươi không buông xuôi. Băng Duệ Phong nhìn hành động của Ngô Hiên và đã cảm thấy bó tay rồi. Hắn chợt thở dài nói, tùy ngươi thôi à. Dù sao ở cấp độ hiện tại, cho dù bị loại ra ngoài cũng có chút phần thưởng. Hắn cho rằng Ngô Hiên đã buông bỏ rồi. Thời gian dần qua, linh dược được nấu càng ngày càng tỏa ra mùi hương nồng đậm. Nồi súp đã dần được hoàn thành, tuy nhiên vẫn cần nấu thêm một thời gian ngắn nữa. Ngô Hiên không nhanh không chậm ngồi xuống, nhắm mắt lại tiếp tục thi triển ngọn lửa nấu chín linh dược, chậm rãi hầm cách thủy những linh dược này, làm cho mùi hương chậm rãi bay ra. Trong nháy mắt đã trôi qua mấy canh giờ. Ngô Hiên dập tắt ngọn lửa, mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy và cười nói, đã luyện chế tốt rồi. Hắn từ từ mở nắp lò ra. Hương thơm lập tức lan tỏa, sinh mệnh lực không quá mức nồng đậm mà chỉ có một chút mà thôi. So với hương thơm nồng đậm này thì sinh mệnh lực lộ ra càng thêm không có ý nghĩa. Mùi hương này thật dễ ngửi. Ban đầu thấy hương vị có chút giống nhau, nhưng cẩn thận cảm nhận lại thấy có một mùi thơm khác nữa. Ngô Hiên lấy ra hai chiếc bát, múc nước súp trong đỉnh lô vào một chiếc, bên trong đỉnh lô còn thừa không ít súp. Hắn lấy ra cái muỗng rồi múc lên một chút nước súp. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Băng Duệ Phong, hắn nhẹ nhàng nếm một ngụm. Sau một lát, hắn chậm rãi gật đầu, lộ ra nụ cười hài lòng nói, cũng không tệ lắm. Hương vị đủ nồng đậm. Linh lực đủ cường hãn. Không hổ là món súp đỉnh cấp, pha loãng rồi cho thêm ít mì ăn kèm cũng là một sự lựa chọn không tệ. Cái này có hiệu quả. Băng Duệ Phong đi đến trước mặt Ngô Hiên và ngửi thấy hương thơm của món súp. Mùi hương này quả thật hấp dẫn. Tộc trưởng, ngươi có thể nếm thử sẽ biết có hiệu quả hay không rồi, Ngô Hiên ra hiệu cho hắn uống chén súp này. Nhưng mà không nên uống quá nhiều, dù là tộc trưởng e rằng cũng sẽ không nhịn được à, Băng Duệ Phong không rõ lắm Ngô Hiên có ý gì, nhưng vẫn nghe theo hắn khẽ uống một hớp nhỏ. Một ngụm nhỏ này vừa mới vào trong miệng. Một luồng linh lực khổng lồ đã xông tới tất cả kinh mạch trong người, phản phất như hắn vừa sử dụng hơn 10 khỏa đan dược khôi phục linh lực. Toàn thân Băng Duệ Phong rung lên, kinh hãi nhìn nước súp đậm đặc trong chén. Hắn rốt cuộc hiểu được vì sao Ngô Hiên nói như vậy rồi, nếu uống một hơi hết chén canh này, tương đương với ăn mấy trăm khỏa đan dược khôi phục, cho dù cường giả Linh Vương Kỳ là hắn cũng thấy quá sức. Nếu tu luyện giả có tu vi thấp, đừng nói là đan dược khôi phục, tư này trực tiếp biến thành đan dược bạo thể rồi. Ngô Hiên muốn hiệu quả đạt được đúng là như vậy. Bệ đá này yêu cầu chính là hiệu quả, vậy thì hắn sẽ cho hiệu quả. Khôi phục linh lực siêu cường cũng chỉ là khôi phục linh lực mà thôi, không có những hiệu quả khác. Ví như không thể phá tan rào cản, cũng không thể tăng lên tu vi, chỉ là đan dược khôi phục siêu cấp mà thôi. Cái này luyện chế như thế nào? Theo đạo lý mà nói, nhiều linh dược hỗn hợp như vậy không thể nghi ngờ sẽ tạo ra tác phẩm thất bại. Căn bản không thể tạo ra hiệu quả khôi phục mạnh như vậy mới đúng. Sinh mệnh lực nồng đậm như vậy, ít nhất cũng phải đạt đến bát phẩm A, Băng Duệ Phong tràn đầy kinh hãi. Chuyện này làm cho hắn không thể hiểu nổi. Ẩn giấu tính sinh mệnh lực, sau khi ăn hết mới có thể đánh giá được nồi súp này có chứa sinh mệnh lực đạt cấp độ bát phẩm. Tất cả những điều này đều nhờ công của Mộc Linh Chi Tâm, trong đó hiệu quả cường hóa là rõ ràng nhất. Dưới sự chồng chất từng tầng, món súp này rất dễ dàng đã đến cấp độ bát phẩm. Ngô Hiên chỉ cần luyện chế bình thường, thư giãn thoải mái, không gặp phải chút khó khăn nào. Ngô Hiên cười nói, chuyện này không thể giải thích rõ ràng lắm, chủ yếu vẫn là nhìn hiệu quả mới được, hy vọng có thể hoàn thành a. Ý nghĩ của hắn là như thế. Nhưng đến cùng có thể thành công thông qua hay không vẫn phải dựa vào sự phán xét của bệ đá. Xét về hiệu quả, thứ này có hiệu quả khôi phục siêu cường, cần sinh mệnh lực, mặc dù không biểu hiện rõ ràng ra ngoài, nhưng sinh mệnh lực cũng đạt đến bát phẩm. Trừ phi bệ đá này chỉ định nói rõ cần luyện chế đan dược gì, nếu không có lẽ không có vấn đề à. Ngô Hiên không chút do dự đổ nước súp từ trong đỉnh lô vào bên trong bệ đá, nhanh chóng rót đầy hố nhỏ. Mới vừa vặn rót đầy, bệ đá lập tức tỏa sáng. Ánh sáng thật mãnh liệt. Đây rõ ràng là dấu hiệu báo thành công à. Băng Duệ Phong dùng kinh nghiệm nhiều năm phán đoán nói. Thanh âm chưa dứt, oanh một tiếng, cái bệ đá này đột nhiên nổ tung, trở thành một đống bột phấn. Dị tượng bực này khiến cho cả Ngô Hiên cùng Băng Duệ Phong đều trợn tròn mắt. Chương 313, ảo giác. Một. Ầm một tiếng, bệ đá đột nhiên nổ tung, đây là điều mà Ngô Hiên cùng Băng Duệ Phong không ngờ tới. Vừa rồi Ngô Hiên chỉ đổ chút súp vào thôi, ngay sau đó bệ đá lập tức nổ tung, cuối cùng là thông qua hay không thông qua đây? Thể hiện kết quả không thông qua bằng cách tạc nổ bệ đá. Hiệu ứng này cũng quá kỳ lạ đi à nha. Đây có phải là ảo giác không? Ngô Hiên quay sang hỏi Băng Duệ Phong. Ở chỗ này thật thật giả giả, hắn tự biết mình không bị ảo giác xâm nhập, nhưng bên ngoài có xuất hiện ảo giác hay không hắn lại không biết. Sao có thể là ảo giác được? Băng Duệ Phong phục hồi lại tinh thần. Sững sờ nói, đây thực sự là bệ đá bị nổ tung. Vậy đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Liệu có phải vì lâu rồi không được đem ra sử dụng, bên trong bị biến chất nên mới xuất hiện tình huống này hay không? Ngô Hiên nhìn bệ đá đã bị nổ thành khối vụn, phần lớn bộ phận đều thành phấn rồi, nói không chừng vào lúc đang đánh giá đan dược, bên trong đã xảy ra điều gì đó mới có thể xuất hiện tình huống này đấy. May thay, vụ nổ cũng không quá mãnh liệt. Bọn hắn đứng gần như vậy, nếu trực tiếp nổ tung ra thì bọn hắn nhất định sẽ bị thương rồi. Điều này là không thể nào. Thứ này không có khả năng dễ vỡ như vậy chứ. Băng Duệ Phong cảm thấy không đúng lắm. Nếu bệ đá này không phải thứ dễ vỡ, vậy tại sao lại bị nổ tung? Thế là hắn lập tức sửa lời nói, chẳng lẽ là do chất lỏng được tạo ra từ những linh dược kia có linh lực quá mức cường hãn, vì vậy đã tạc nổ cái bệ đá này rồi hả? Hơn 30 loại linh dược, toàn bộ đều được áp súc thành vài chén chất lỏng, đến cả cường giả linh vương kỳ uống nhiều cũng sẽ bị quá mức chịu đựng. Chưa kể đến việc cái bệ đá này có khả năng thật sự không chịu nổi món súp đậm đặc kia nên trực tiếp phát nổ rồi, vậy bây giờ đến tột cùng là thông qua chưa? Ngô Hiên không nhìn thấy ánh sáng chiếu xuống. Cũng ca có bông hoa tuyết nào được khắc lên tay, như vậy chẳng phải có nghĩa là hắn đã thất bại sao? Bệ đá như thế nào hắn không quan tâm, hắn chỉ quan tâm kết quả mà thôi. Nếu thành công, hắn sẽ được thông qua. Không thành công, vậy thì không để thông qua cửa này rồi. Ít nhất cũng phải biểu hiện ra cho bọn hắn biết kết quả chứ. Hiện tại chỉ có hai người bọn hắn hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Nếu không thông qua, ở nơi này còn có một phần linh dược, hoàn toàn có thể chế tác một lần nữa. Dù sao thời gian cũng không có hạn chế, không cần phải gấp gáp. Trong lúc cả Băng Duệ Phong cũng không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Một người đàn ông trung niên đột ngột xuất hiện trước mặt bọn hắn, Băng Duệ Phong nhìn thấy người này lập tức cung kính nói, bái kiến lương chấp sự. Đồng thời hắn ra hiệu cho Ngô Hiên cũng tỏ ra cung kính với người này, bởi vì trước mắt chính là một vị đại nhân. Ngô Hiên cũng học theo Băng Duệ Phong hơi cúi đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào vị lương chấp sự này không ngừng đánh giá, dường như muốn từ trên người hắn nhìn ra thứ gì đó. Nhìn một hồi cũng không cảm giác được lương chấp sự này có tu vi gì. Cuối cùng kết luận đây là một người sâu không lường được, khí tức nội liễm. Một tia đều không cảm giác được. Nhìn tuổi tác của lương chấp sự này cũng chỉ tầm khoảng 40, khuôn mặt không phải quá nghiêm khắc, nhưng bởi vì cái bệ đá này bị tạc nổ làm cho hắn nhíu chặt lông mày. Hắn kiểm tra vị trí bệ đá một lượt rồi lại quay sang đánh giá Ngô Hiên. Sau khi lại gần 2N người, hắn lên tiếng, lúc trước ta cảm nhận được nơi đây có chút vấn đề. Không nghĩ tới là vì bệ kiểm tra đo lường này vỡ rồi, để ta tới nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Lương chấp sự nhẹ nhàng phất tay, một tia sáng lóe lên trước mặt. Từ phía Ngô Hiên, trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy một đoạn hình ảnh. Những hình ảnh này chính là quá trình trước kia Ngô Hiên chế tác linh dược. Còn có cả quá trình bệ đá vỡ nát. Không nghĩ tới còn có phương tiện ghi chép. Điều này khiến cho Ngô Hiên thật sâu thở dài. Quả thật là toàn bộ hành trình dự thi đều bị giám sát và điều khiển. Họ hoàn toàn có thể xem lại những gì đã xảy ra để biết được có sự gian lận hay không. Nhưng những bông hoa tuyết kia lại là chuyện gì xảy ra? Chỉ có thể nói trong cung điện băng này, toàn bộ đều là cấm chế. Một lát sau, lương chấp sự nhẹ nhàng phất tay, ánh mắt chuyển dời đến đỉnh lô bên cạnh Ngô Hiên. Ánh mắt hắn hiện lên vài phần kinh ngạc, thì ra vấn đề là như vậy, hãy đổi một cách khác thử xem. Lương chấp sự khẽ vung tay, bệ đá đã vỡ vụn lúc trước đều biến mất, thay vào đó là bệ đá hoàn toàn mới. Nhưng bệ đá mới này vẫn giống cái cũ như đúc, không có gì khác biệt. Ngươi tiếp tục thử lại đi, ta ở bên cạnh nhìn xem. Lương chấp sự cũng không trực tiếp rời xa bệ đá mà còn cảm thấy hết sức hứng thú đứng ở bên cạnh. Ngô Hiên không nghĩ rằng sẽ có đại nhân tới đây. Nếu nói vui một chút thì hắn đã gọi tới một thợ sửa chữa rồi, chỉ có điều địa vị của thợ sửa chữa này rất lớn. Ngay cả Băng Duệ Phong cũng tỏ ra vô cùng cung kính, địa vị người này tất nhiên không nhỏ. Tu vi càng không thể thấp. Cứ biết hắn là một cường giả là được rồi, dù sao cũng không phải chủ nhân nơi này. Hắn nghe theo Lương chấp sự, lại lần nữa cầm lấy lò đan. Nước súc bên trong vẫn còn không ít, hoàn toàn có đủ để rót đầy cái hố trên bệ đá. Cái hố này cũng chỉ lớn bằng cái chén, vẫn đủ để đổ đầy đấy. Tuy nhiên, nó chỉ được chế tạo để đặt các loại đan dược, không phải dùng để chứa súc đấy. Khi súc được đổ vào bệ đá, ánh mắt của Lương chấp sự lại trở nên ngưng trọng. Lúc nãy hắn đã nhìn thấy quá trình này thông qua phần lưu giữ hình ảnh, nhưng lần này trực tiếp theo dõi lần nữa lại làm hắn thay đổi biểu lộ. Rất nhanh sau đó, nước súc đã dần rót đầy bệ đá. Mới vừa vặn rót đầy, nó lập tức sáng lên và lấp lóe vô cùng chói mắt. Ngay sau đó, không có bất kỳ báo hiệu ầm ầm một tiếng, cái bệ đá này lại lần nữa vỡ mất, biến thành vài mảnh nhỏ. Lần thứ hai vỡ nát, Ngô Hiên lộ ra bình tĩnh hơn rất nhiều. Lần thứ nhất đã có thể bị phá vỡ, như vậy lần thứ hai còn tiếp tục vỡ nát cũng là chuyện đương nhiên. Lúc trước Ngô Hiên còn hoài nghi nguyên nhân là do vấn đề về chất lượng, nhưng xem ra không phải chất lượng không tốt, mà là vì bệ đá này không chịu nổi. Xem ra cái bệ đá này đã không chịu nổi linh dịch ngươi luyện chế. Đài khảo thí này cũng có hạn chế, đủ để chứng minh linh dịch ngươi luyện chế ra đã đạt đến một cấp độ rất mạnh. Để đánh giá một cách công bằng, hãy để ta đến nếm thử hiệu quả của linh dịch này a. Lương chấp sự muốn dùng thân nếm thử, nhìn xem cái này Ngô Hiên luyện chế linh dịch đến tột cùng cường hãn cỡ nào. Chương 314 Ảo giác. Hai, Ngô Hiên lập tức múc cho hắn một chén. Sau khi nhận lấy, Lương chấp sự không chút do dự uống vào. Hắn tính một lần uống hết một chén đầy, thật sự là đủ cường hãn. Một lát sau, mặt Lương chấp sự không đổi sắc, nói, linh dịch này có hiệu quả khôi phục rất mạnh, không những khôi phục mạnh mà sinh mệnh lực cũng không tồi. Từ hiệu quả này đến xem, đây hoàn toàn vượt qua phạm vi đài khảo thí này có thể thừa nhận, làm cho nó vỡ nát cũng đương nhiên. Yêu cầu của cửa ải này cũng không phải đặc biệt nghiêm khắc. Hiệu quả linh dịch của ngươi hoàn toàn đạt đến yêu cầu. Thậm chí còn vượt qua, cho nên ngươi thông qua được, chúc mừng ngươi. Lương chấp sự lộ ra nụ cười hài lòng, nhẹ nhàng vung tay, giống như hắn chính là người khống chế cái cung điện băng này. Ngay sau đó, một tia sáng chiếu lên người Ngô Hiên, khắc ra một đóa tuyết hoa trên cánh tay hắn. Bông tuyết hoa này do Lương chấp sự tự mình trao tặng. Ngô Hiên dương mắt nhìn kỹ lại, thấy rõ ràng đóa hoa này không giống bình thường, vậy mà có đến 7 gốc. Bình thường tuyết hoa tối đa có 6 gốc, vậy mà đóa hoa này có đến 7 gốc. Chuyện này làm cho cả Băng Duệ Phong đều cảm thấy choáng váng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hoa tuyết 7 cánh. Ngươi rất không giống người thường. Hy vọng đừng để chúng ta thất vọng. Lương chấp sự lưu lại một câu nói, sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng hai chữ chúng ta chẳng phải có ý là Ngô Hiên đã bị liệt vào đối tượng chú ý, hơn nữa còn có không ít người đang chú ý hay sao? Đây không thể nghi ngờ là nói nhảm rồi. Liệu có thể có bao nhiêu người đạt đến mức độ thành công luyện chế hơn 30 loại linh dược đây? Chớ nói chi còn làm vỡ tan bệ đá a. Là Ngô Hiên có thể giành được bông hoa tuyết 7 cánh này cũng là chuyện đương nhiên đấy. Chỉ là Lương chấp sự này đến đột ngột, đi cũng đủ nhanh. Ngô Hiên còn không chưa kịp hỏi tác dụng của những đóa tuyết hoa này. Chẳng lẽ chúng liên quan đến phần thưởng sau khi kết thúc sao? Thật không ngờ đến cả Lương chấp sự cũng đi ra, lần này tạo ra động tĩnh thật lớn. Thậm chí còn đích thân cấp cho ngươi căn cứ xác nhận qua cửa. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy chuyện này đấy. Băng Duệ Phong nhìn bông tuyết hoa trên cánh tay Ngô Hiên, trong lòng đầy cảm xúc. Ngô Hiên cũng cảm giác được việc này có chút kỳ lạ, nhưng dù sao đó cũng là một chuyện tốt. Lương chấp sự này đến tột cùng có thân phận gì? Ngô Hiên hỏi. Chuyện này chúng ta cũng không biết rõ lắm, dù sao lúc chúng ta đến đây là do Lương chấp sự đưa vào. Tu vi của hắn sâu không lường được, e là đã vượt qua Linh Vương Kỳ, đạt đến cấp độ rất cao. Băng Duệ Phong chợt cười nói, tuy nhiên, chúc mừng ngươi đã thông qua được cửa thứ tư, không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy. Ngô Hiên nhẹ gật đầu, Bất kể như thế nào, hắn cũng đã thông qua được cửa thứ tư. Cửa thứ tư nhìn như không dễ, nhưng đối với Ngô Hiên cũng không tính đặc biệt khó, tương đối mà nói còn thật đơn giản đấy. Nhìn vào bông tuyết hoa thứ năm trên cánh tay mình, Ngô Hiên cảm thấy có thêm vài phần chờ mong ở phía trước. Điều hắn cần bây giờ là sức mạnh. Ngô Hiên đi theo Băng Duệ Phong lên bậc thang. Lên trên cao hơn. Mới vừa bước tới bậc thang, Băng Duệ Phong chợt đứng lại, mặt sắc ngưng trọng nói với Ngô Hiên, phía trước chính là cửa thứ năm, cũng là cửa ải cuối cùng rồi, nếu thông qua được, ngươi có thể trở thành đệ tử thiên tuyển. Không thông qua cũng có nghĩa là thất bại. Đã đến cửa ải cuối cùng rồi sao? Ngô Hiên ngước mắt lên nhìn, đập vào mắt hắn không còn là những bậc thang đi lên nữa, mà chỉ còn lại một thông đạo không nhìn thấy điểm cuối. Đúng vậy. Đây là cửa ải cuối cùng rồi, cửa ải này, ta cũng không thể đi vào. So với mấy vòng phía trước, cửa ải cuối cùng là khó khăn nhất. Cơ bản mọi người đều vấp ngã ở mọt ải này. Băng Duệ Phong không thể giúp Ngô Hiên, nhưng nhắc nhở một câu cũng sẽ không vi phạm quy định. Tuy nhiên, cho dù Băng Duệ Phong không nhắc nhở, Ngô Hiên cũng đoán được cửa ải cuối cùng là khó khăn nhất. Nếu cửa ải cuối cùng không khó, cũng sẽ không phải là cửa ải cuối cùng rồi, chẳng lẽ còn có thể dễ dàng hơn những vòng phía trước hay sao? Thông qua mấy vòng phía trước, Ngô Hiên càng phải thận trọng hơn ở vòng cuối cùng này. Thông qua được, hắn sẽ trở thành thiên tuyển đệ tử. Cái tên giống như ý nghĩa, chính là trở thành đệ tử của chủ nhân cung điện băng này. Đương nhiên, đây chỉ là phóng đại lên mà thôi. Nói không chừng hắn có thể trở thành đệ tử của Lương chấp sự kia đấy. Cùng là người thông qua được nhưng cũng có phân ra tốt xấu. Bông tuyết hoa này là bằng chứng tốt nhất. Nếu không thông qua, người dự thi chỉ có thể bị đá đi ra ngoài, nhận lấy phần thưởng tương ứng. Ngô Hiên gật nhẹ đầu, nhấc chân đi lên phía trước. Băng Duệ Phong chỉ có thể đứng tại nguyên chỗ và nhìn hắn tiến về phía trước. Khi đi vào sâu hơn, hoàn cảnh xung quanh không có gì thay đổi, vẫn như cũ là thông đạo thẳng tắp về phía trước. Trong không gian đầy áp lực này, một mình một người tiến lên phía trước. Xung quanh đều yên tĩnh. Ngô Hiên không rõ ràng lắm mình đã đi bao xa, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một tia sáng, dường như đang đợi hắn đến. Nhưng khi hắn còn chưa lại gần, tia sáng này đã lao lên và bao phủ hắn vào trong đó. Ngô Hiên chỉ cảm thấy trước mắt trở nên mơ hồ. Sau một lúc, hắn dần dần khôi phục được thị giác. Đập vào mắt là một không gian tối đen như mực, xung quanh một màu đen kịt. Với tu vi của Ngô Hiên, không khó để nhìn thấy mọi thứ vào ban đêm, nhưng bây giờ hắn không thể thấy bất cứ thứ gì. Điều đó có nghĩa là đã đến một không gian kỳ dị. Khi hắn đang tự hỏi không gian này rốt cuộc là cái gì? Bóng tối trước mặt hắn dần dần biến mất, hay nói đúng hơn là nó bị thay thế bởi những cảnh vật đầy màu sắc. Khi Ngô Hiên ngước lên nhìn, cả người đều choáng váng. Hắn phát hiện tất cả ở bên trong những màu sắc này đều xuất hiện hình ảnh của hắn. Nói rõ ràng hơn, những bức ảnh đầy màu sắc này là tất cả hình ảnh của hắn khi tham gia bốn cửa trước. Ở thời điểm này, họ lại lấy ra tất cả những hình ảnh hắn tham gia khảo nghiệm trước đó lại khiến cho Ngô Hiên cảm thấy rất khó hiểu. Sau một thời gian ngắn, toàn bộ những hình ảnh này bắt đầu rung rồi tụ tập tại một điểm. Ngưng tụ lại với nhau. Khi Ngô Hiên đang tự hỏi có chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Ngô Hiên lại một lần nữa không nhìn thấy mọi thứ. Chương 315 Ảo giác 3. Chờ đến khi tầm nhìn khôi phục, khung cảnh trước mắt lại làm cho hắn sửng sốt. Xung quanh vẫn là một mảnh đen kịt như trước, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng bóng lưng của một người trước mặt mình. Hắn có một cảm giác rất quen thuộc với bóng lưng này, rất rõ ràng chính là bản thân hắn. Quả nhiên, khi bóng lưng phía đối diện quay người lại, để lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, không hề nghi ngờ chính là khuôn mặt của chính hắn. Chuyện này gợi cho hắn nhớ tới những cảnh tượng lúc trước. Chẳng lẽ bốn cửa ải trước đó chỉ để thu thập thật nhiều thông tin về hắn? Cuối cùng cung cấp cho cửa thứ năm chế tạo một người giống mình như đúc. Tuy nhiên rất rõ ràng, trước mắt hắn cũng không phải người, mà là một ảo giác. Bởi vì cả cơ thể nó đều đang lắc lư như thể vẫn chưa được củng cố. Hơn nữa, nhìn nó vô cùng cứng nhắc, khuôn mặt rất đơ, hai mắt vô thần, ánh mắt ngốc trệ, hoàn toàn giống như là một con rối. Nếu thật sự tạo ra được một con người, đó chính là thần rồi. Tuy nhiên, điều này là không thể nào. Nếu thật sự tạo ra được một con người, Ngô Hiên tin rằng chắc chắn không thể là chủ nhân của cung điện băng này rồi. Đề khảo nghiệm của cửa thứ năm này rất rõ ràng. Chính là đánh nhau với chính mình. Ảo giác này có thể mô phỏng được mấy phần, chỉ có đánh qua mới biết được rồi, nhưng mà những tư liệu này chỉ được thu thập từ bốn cửa ải trước. Nói cách khác, những gì Ngô Hiên có, cái ảo giác này chưa chắc đã có. Bởi vì, nếu hắn chưa từng thi triển ra thì ảo giác làm sao sao chép được. Cửa ải thứ năm, tự sát. Giọng nói của ảo giác này vô cùng giống thanh âm của Ngô Hiên, nhưng lại không có bất kỳ tình cảm gì. Khảo nghiệm này không nằm ngoài dự đoán của Ngô Hiên. Đã biến ra một ảo giác giống mình thì nhất định là muốn mình giết chết nó rồi. Chẳng lẽ mất công tạo ra lại để cho hai người ngồi uống trà nói chuyện phím hay sao? Chỉ là cửa ải cuối cùng vẫn là dùng luận võ làm chủ. Tại thế giới tôn sùng sức mạnh này, có thể dùng phương thức này quyết định cửa ải cuối cùng cũng là rất bình thường đấy. Thanh âm chưa dứt, cũng không đợi Ngô Hiên chuẩn bị sẵn sàng, ảo giác này đã triển khai băng dực cực lớn, lao đến giống như một mũi tên, đánh tới Ngô Hiên không chút nương tay. Không nghĩ tới đến cả băng dực cũng mô phỏng rồi, tốc độ ngang bằng với Ngô Hiên, tu vi cũng giống nhau. Có câu nói, kẻ địch lớn nhất của đời người là chính mình. Hiện tại hắn thật sự được chiến đấu với chính mình rồi. Phá huyễn, chấn. Ảo cảnh thi triển ra vũ kỹ Ngô Hiên đã từng sử dụng, vừa ra lập tức nhắm ngay hắn tấn công mãnh liệt, chiêu thức rất trôi chảy, gần như là không chê vào đâu được. Khí thế mạnh mẽ, mô phỏng lại một cách hoàn mỹ khí thế của Ngô Hiên khi đứng trước băng duệ phong. Khí thế mạnh mẽ như vậy, đồng thời tu vi lại ngang nhau, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ đau đầu. Chỉ là Ngô Hiên vẫn không hề nhúc nhích, đứng bất động chờ đợi ảo giác công kích tới. Âm. Phần bụng của Ngô Hiên nhận lấy một cú đánh nặng nề. Nhưng hắn lại không hề lùi lại, thậm chí là nửa bước. Khí thế vừa tấn công vào hắn bị phiêu tán sang hai bên, làm nổi lên trận trận gió lốc. Kết thúc à, Ngô Hiên cũng vung tay đấm ra một đòn nặng nề, trước mặt xuất hiện những gợn sóng lăn tăn không ngừng, hoàn toàn đánh trúng ảo giác mô phỏng chính mình. Dưới gợn sóng dập dờn, ảo giác này còn chưa kịp phát ra âm thanh nào đã biến thành những điểm sáng nhỏ bay đi, cuối cùng biến mất trong không khí. Bóng tối xung quanh lập tức tiêu tan và trở về trạng thái ban đầu. Toàn bộ quá trình này rất ngắn, hầu hết thời gian đều tiêu tốn vào cảnh tượng ngưng tụ trí nhớ. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, trong chớp mắt đã kết thúc. Cửa ải này xếp đặt thiết kế rất thông minh, đáng tiếc tư liệu thu thập về ta quá ít. Ảo ảnh mô phỏng cuối cùng cũng chỉ là ảo giác, chỉ có thể nắm bắt được vỏ ngoài mà thôi. Cửa ải này bản thân thật ra rất khó, thông tin thu thập được từ bốn cửa phía trước hoàn toàn đủ để mô phỏng ra một ảo giác tương đối hoàn mỹ. Cửa thứ nhất và cửa thứ ba đều dùng chiến đấu làm chủ. Nhất là một trận chiến cùng Linh Vương Kỳ, vốn dĩ là một trận chiến đấu gian khổ. Cho dù có thể thông qua cũng phải thi triển ra tất cả vốn liếng của mình. Đến lúc đó sẽ bị ghi chép lại toàn bộ rồi, chỉ có như vậy mới xứng với độ khó của cửa ải cuối cùng này. Những gì mình biết, ảo giác đều biết, tự mình nhận ra nhược điểm của mình, ảo giác cũng hiểu. Muốn thi triển ra vũ kỹ, ảo giác cũng nắm rõ là cái gì. Muốn thắng cuộc tỷ thí này, chỉ có để cho chính mình đột phá mới có thể đánh bại chính mình. Đây là khảo nghiệm, cũng là một cách cải thiện kinh nghiệm chiến đấu. Đáng tiếc thời gian dừng lại ở mỗi cửa của Ngô Hiên cơ bản đều không dài, dài nhất đúng là cửa thứ hai rồi, hắn để lộ ra thực lực quá ít, vì vậy thông tin mà băng cung thu thập được chỉ đủ tạo ra một ảo giác như củi mục. Ảo giác chung quy là ảo giác, vũ kỹ thi triển ra cũng tương đối lỗi thời. Ngô Hiên đối với khả năng khống chế vũ kỹ của mình đã đạt đến mức độ kinh người, lúc nãy ảo giác thi triển một chiêu kia không thể nghi ngờ là muốn chết. Trong lúc ảo giác đang thi triển, Ngô Hiên sớm đã có biện pháp phá giải, vì vậy dễ dàng đánh ra một đòn mãnh liệt, tiêu diệt ảo giác này. Điều này khiến Ngô Hiên có chút dở khóc dở cười. Lúc vừa mới tiến đến, hắn còn cho rằng cửa này sẽ rất khó khăn, không nghĩ tới có thể giải quyết nhanh như vậy, giành chiến thắng một vòng khảo nghiệm cuối cùng. Quả nhiên. Sau một lát, một luồng ánh sáng chiếu xuống, khắc lên trên cánh tay hắn đóa tuyết hoa thứ sáu. Đó cũng là một bông tuyết có sáu góc, chứng minh hắn đã thông qua một cách hoàn mỹ. Chúc mừng người dự thi, người đã thành công hoàn thành cuộc tỷ thí lựa chọn thiên tuyển đệ tử này. Một âm thanh đột nhiên truyền đến, cùng giọng nói Ngô Hiên nghe được khi mới bắt đầu giống như đúc. Thanh âm này dĩ nhiên không phải là của Lương chấp sự kia, Ngô Hiền đoán đó là âm thanh của chủ cung người đấy. Thật vui mừng khi ngươi có thể tham gia cuộc tỷ thí tuyển chọn đệ tử lần này, hơn nữa còn có thể hoàn thành cuộc tỷ thí này. Tuy nhiên, vẫn còn một bước cuối cùng đang đợi ngươi. Còn có một bước cuối cùng. Trong lúc Ngô Hiền đang bối rối, một luồng ánh sáng bao phủ hắn, đồng thời hắn cảm thấy hoa mắt. Hắn đã từng gặp qua loại cảm giác này rồi, đó chính là truyền tống. Trong nháy mắt, hắn đã bị truyền tống đến một cung điện không một bóng người. Hiện lên trước mắt hắn chính là một cái tế đàn không có trang trí gì đặc biệt. Nó được chế tác từ đá, nhìn rất có phong cách cổ xưa, chắc hẳn cũng có vài năm và không phải được chế tạo từ băng lăng thạch rồi. Ngươi hãy lên trên tế đàn kia và hoàn thành một bước cuối cùng đi. Ngô Hiền không hiểu rõ lắm hàm nghĩa của một bước này. Nhưng nhìn chung sẽ không thể nào hại hắn a. Suy nghĩ như vậy, hắn mới cất bước đi đến cái tế đàn kia. Chương 316, thân thể bổn nguyên. Ngô Hiền dần dần đi tới cái tế đàn kia. Đối với những điều mình không biết, hắn cũng có chút nghi hoặc không hiểu. Nói không chừng đó là cái bẫy rập cũng nên. Ví dụ như đi đến cái tế đàn này, linh lực bị rút đi, hoặc là linh hồn bị hút ra gì đó. Điều này giống như tình huống xảy ra với Nguyệt Linh tộc lúc trước, linh hồn của một trưởng lão bị linh hồn khác thay thế. Tuy nhiên, nghĩ đến Băng Duệ Phong đã tín nhiệm nơi đây như thế, hắn đoán rằng nơi này cũng không có vấn đề gì lớn. Khi hắn đang muốn tiếp tục đi lên phía trước, chỉ thấy xung quanh hiện lên một tia sáng. Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Ngô Hiền. Người này đúng là Băng Duệ Phong. Hắn vừa nghĩ đến Băng Duệ Phong, không nghĩ tới hắn lại cứ như vậy xuất hiện. Sau khi Băng Duệ Phong xuất hiện, hắn đứng tại chỗ ngơ ngác một chút, một hồi lâu sau mới dần hồi phục lại tinh thần. Kinh ngạc nói, đã thông qua được. Ý tứ rất rõ ràng, hắn căn bản không dự liệu được Ngô Hiền thông qua nhanh như vậy. Hai người mới vừa tách ra không bao lâu, vậy mà Ngô Hiền đã dễ dàng thông qua được. Có thể coi là vậy đi. Lúc trước có người nói với ta, bảo ta đi lên trên cái tế đàn này. Âm thanh kia chẳng lẽ là của chủ nhân cung điện băng này? Đã có người quen thì mọi chuyện đều dễ xử lý hơn nhiều. Băng Duệ Phong kinh ngạc nói, thật đúng là thông qua được, hắn còn chưa hoàn toàn hồi phục lại tinh thần từ sự ngạc nhiên. Cuộc tuyển chọn đệ tử này cứ như vậy thông qua rồi. Vốn là một cuộc tuyển chọn khó khăn như vậy, không nghĩ tới Ngô Hiền lại có thể dễ dàng vượt qua. Băng Duệ Phong còn đang hoài nghi có phải đây là ảo giác hay không. Một hồi lâu sau hắn mới chắc chắn đây không phải ảo giác, mà là sự thật. Ngô Hiền thật sự thông qua được. Nếu không thông qua, ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này rồi. Băng Duệ Phong hít một hơi thật sâu, cảm giác tất cả chuyện này đến thật đột ngột đúng vậy. Âm thanh kia chính là của chủ nhân cung điện băng này. Hắn cũng không ở chỗ này, nghe nói phải đi chỗ rất xa, thanh âm kia chỉ là một loại ghi âm. Cái tế đàn này dùng để làm gì? Ngô Hiền dò hỏi. Băng Duệ Phong cười nói, cái này dùng để kiểm tra thể chất của ngươi, hơn nữa ban cho ngươi phần thưởng. Đây là một bước cuối cùng. Kỳ thật cũng tương đương với một bước đánh giá đối với ngươi, là tự động đánh giá đấy. Không thể không nói, ngươi là người đến đây nhanh nhất. Ngươi nhìn xem, xung quanh đều không có người. Ngô Hiền nhìn khắp bốn phía. Từ lúc tiến vào đây, hắn không nhìn thấy bất kỳ người nào, hắn chính là người đầu tiên. Xem ra cái này tế đàn cũng không phải độc lập, mà là công cộng đấy. Điều đó có nghĩa là, nếu tiếp tục chờ đợi ở đây sẽ gặp được những người dự thi cùng thông qua khảo nghiệm sao? Ngô Hiền hỏi. Băng Duệ Phong gật đầu, trả lời, chính xác. Nếu ngươi tiếp tục chờ ở đây sẽ thấy được những người dự thi kia hoàn toàn thông qua. Nếu nhiều người cũng có thể nguyên một đám lên rồi. Nói đến đây, trong mắt Băng Duệ Phong có vài phần chờ mong. Hắn hy vọng nữ nhi của mình cũng có thể đến chỗ này. Có thể đến nơi đây. Không những hắn có thể sớm nhìn thấy băng vũ tích, mà còn biết được băng vũ tích có thể có được danh ngạch này. Trở thành đệ tử của cung điện băng. Nơi đây không có một bóng người, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh. Những người khác còn chưa hoàn thành khảo nghiệm, hắn đã có thể hoàn thành tất cả khảo nghiệm của mình, vì vậy hiện tại sẽ không có ai ở chỗ này rồi. Thực tế, đến tột cùng có bao nhiêu người đến được nơi đây, Ngô Hiền cũng không thể đoán được. Y theo năm cửa khảo nghiệm đến xem. Độ khó sẽ càng ngày càng tăng. Không hề giống như những cuộc luận võ khác đều có thể tuyển chọn ra không ít người. ở chỗ này, không thông qua sẽ không đến được nơi đây. Lên đi, tiến hành xong một bước cuối cùng. Căn cứ vào hiệu quả mà tế đàn biểu thị, sẽ có nội dung khác kèm theo. Đối với tình hình cụ thể, trên thực tế, ta cũng không biết quá rõ ràng. Băng Duệ Phong đã đến đây 10 năm nhưng đều không quá rõ tình huống nơi này, hầu hết thời gian đều ẩn nấp đấy. Kỳ thật chủ yếu vẫn là do Băng Duệ Phong thuộc về nhân viên dẫn dắt tạm thời. Nếu hắn thực sự là người của cung điện băng, chắc chắn sẽ biết được nhiều hơn. Điều này giống như Lương Chấp Sự, hắn là người của cung điện băng, lại còn có thể khống chế cung điện băng. Vì vậy chắc chắn địa vị của hắn cũng sẽ không thấp. Dù sao chỉ cần biết rõ một điều, có thể trở thành người của cung điện băng cũng không phải là chuyện xấu. Tài chính khổng lồ như thế, dùng băng lăng thạch đến chế tạo cung điện thật sự là giàu nứt khố đổ vách rồi. Ngô Hiên nhẹ gật đầu, nếu đã không có vấn đề gì, vậy thì cứ đi lên xem một chút, cái tế đàn này đến tột cùng là như thế nào. Bởi vì đã không có cái gì cần e ngại, Ngô Hiên nhanh chóng đi lên tế đàn. Cái tế đàn này được tạo thành từ những thứ như đá, nếu nhìn kỹ lại thấy không giống đá. Nhưng bất kể được làm bằng gì, dù sao cũng là nơi ban thưởng, vậy là được rồi. Tế đàn cũng không cao, chỉ có hơn 10 bậc thang, rất nhanh đã đi tới đỉnh. Trên đỉnh tế đàn không có quá nhiều đồ vật, chỉ có một cây cột đá cao hơn nửa người, ở trên đầu điêu khắc rậm rạp chằng chịt văn tự. Ngô Hiên nhìn không hiểu đây là vật gì, nhưng xem bộ dáng là phải chạm vào cây cột này mới được rồi. Hắn đi tới trước cột đá, thò tay nhẹ nhàng chạm tay lên bề mặt cây cột. Hắn mới vừa tiếp xúc, còn đang băn khoăn, tế đàn này lần nữa lóe ra một luồng sáng và bao bọc hắn vào bên trong đó. Không đợi hắn kịp phản ứng, cột đá trong tay hắn chợt tản mát ra ánh sáng màu sắc rực rỡ. Trông vô cùng chói mắt. Tia sáng này lóe lên đột ngột và lại biến mất ngay lập tức không thấy gì nữa. Cái cột đá này cũng khôi phục lại trạng thái ban đầu. Chuyện này khiến cho Ngô Hiên cảm thấy không giải thích được, hoàn toàn không rõ có chuyện gì xảy ra. Chương 317 Thân thể bổn nguyên. 2. Cùng lúc đó, ở một chỗ thật xa, có một ông lão nổi danh lão đang ngồi tĩnh tọa trên bệ đá đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Không nghĩ tới lựa chọn đệ tử nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được một kỳ tài. Thể chất đặc biệt, tuyệt đối có thể bồi dưỡng ra được một đệ tử rất mạnh. Đến lúc đó, hắn tuyệt đối là át chủ bài rất mạnh. Y bác cũng rốt cuộc có thể có người kế thừa, trong mắt ông lão lấp lánh ánh sáng hưng phấn, nhìn không được từ trên bệ đá đứng lên, nhưng đột nhiên lại chậm rãi ngồi xuống. Giận dữ nói, hiện tại tạm thời không có thể trở về. Chỉ có thể cứ tạm để đó đã. Các phương diện như thế nào còn không biết, có thể kế thừa y bác hay không cũng không rõ ràng lắm, chờ giải quyết xong sự tình hiện tại rồi nói sau. Lão giả quăng ánh mắt về phía trước, vừa lắc đầu vừa thở dài, dường như gợi cho hắn nhớ tới chuyện cũ. Ông lão này đang ngồi trong một đóa hoa băng, ở xung quanh lồng bông hoa băng có các loại yêu thú bị đóng băng và có nhiều hình dạng khác nhau. Có vẻ như chúng đã chết rất lâu rồi, những yêu thú này có tu vi dường như rất mạnh, nhưng mỗi con đều bị đông lạnh. Sau khi ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt, Ngô Hiên nhìn vào cột đá với ánh mắt hoang mang. Vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều hơn, hoàn cảnh xung quanh lập tức bị ánh sáng bao trùm rồi, tình huống này làm cho Ngô Hiên đau đầu không dứt, chuyện này lại là như thế nào đây? Đột nhiên, Ngô Hiên bị truyền tống ra ngoài. Hắn xuất hiện trong một gian phòng, nơi đây rất lớn, chủ yếu là có không ít người ở bên trong, mỗi người đều mặc thống nhất một loại quần áo, đồng phục màu xanh da trời. Trong số những người này, Ngô Hiên nhận ra Lương Chấp Sự cũng ở trong đó. Ngô Hiên lập tức hiểu ra, hắn bị truyền tống đến gian phòng chấp sự này. Có khoảng 20 người ở đây. Đồng nghĩa với việc có hơn 20 chấp sự, tất cả bọn họ đều là cường giả đứng đầu. Từ đó Ngô Hiên không khỏi suy đoán, chính mình bị truyền tống đến nơi đây, chẳng lẽ là để chọn lựa sư phụ hay sao? Sau khi Ngô Hiên xuất hiện, tất cả mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Lương Chấp Sự không những tỏ ra kỳ quái mà còn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sự xuất hiện của Ngô Hiên làm hắn cảm thấy rất kinh ngạc nhưng càng chủ yếu là vì hắn đã từng gặp Ngô Hiên. Các vị đại nhân, không biết các vị truyền tống ta tới nơi này, đến tột cùng là để làm gì? Ngô Hiên nhẹ giọng hỏi một câu. Phá vỡ yên lặng nơi đây. Bỗng nhiên truyền đến tiếng hít và một ngụm khí lạnh. Lương chấp sự tiến lên nói, chuyện này để ta đến giải thích a, dù sao chúng ta cũng đã từng gặp mặt. Chỉ là ta không nghĩ tới ngươi lại có được thể chất như vậy. Thật sự là làm cho chúng ta cảm thấy khó có thể tin được. Thể chất? Ta không phải là băng linh thể sao? Còn có thể có thể chất gì? Ngô Hiên cảm thấy có chút khó hiểu. Ngay từ đầu, hắn đã được xác định là băng linh thể, có được huyết mạch của băng linh tộc. Cẩn thận ngẫm lại, cũng không quá đúng. Sau khi hấp thu hỏa linh chi tâm, hắn lại biến thành người có được huyết mạch của phượng linh tộc. Chuyện này càng làm cho hắn cảm thấy khó hiểu. Chỉ có thể nhận định là do bị hỏa linh chi tâm ảnh hưởng nên xuất hiện huyết mạch đặc biệt. Xét đến cùng hắn vẫn là huyết mạch của băng linh tộc. Sai. Những chấp sự này gần như là trăm miệng một lời cùng hô lên, khí thế to lớn như muốn vỡ tầng mây. Tràng cảnh này khiến cho Ngô Hiên bị chấn trụ rồi, nhất định phải nghiêm túc như vậy sao? Mọi người cảm thấy mình thất thố, tất cả đều nhao nhao ho nhẹ để an dịu bầu không khí. Lương chấp sự lại tỏ ra kỳ lạ, nói, xem ra ngươi vẫn chưa biết rõ lắm về thể chất của mình. Ta đoán rằng thể chất của ngươi đã nhận lấy ảnh hưởng gì đó. Vì vậy có thiên hướng về một bên. Đầu tiên, chúng ta nói cho ngươi một chút về nguyên nhân a. Ngươi thông qua được khảo nghiệm, đồng nghĩa với việc ngươi có thể gia nhập cung điện băng chúng ta. Ngô Hiên hiểu và gật gật đầu. Ngay từ đầu chính là tuyển chọn đệ tử, bằng không sao được gọi là thiên tuyển đệ tử đây. Đương nhiên ngươi có thể lựa chọn không gia nhập, nhưng là ban thưởng sẽ tương đối bình thường, chỉ có thể cho đan dược. Nếu như lựa chọn gia nhập, chúng ta sẽ trao cho ngươi phần thưởng là phần băng linh lực khổng lồ, đủ để cho người tăng lên một cảnh giới lớn. Nếu toàn bộ đều thông qua một cách hoàn mỹ, thậm chí còn nhận được nhiều hơn nữa. Tuy nhiên cũng sẽ có giới hạn, tối đa chỉ cho tăng lên tới linh vương kỳ tầng 1, đằng sau nhất định phải chính mình tu luyện rồi dựa theo số lượng bông tuyết ngươi giành được, ít nhất có thể từ hóa hư kỳ tầng 8 đột phá đến hư linh kỳ đỉnh phong. Tăng lên một cảnh giới lớn trong miệng lương chấp sự, lấy ví dụ là theo hóa hư kỳ tầng 1 tăng lên tới hư linh kỳ tầng 1, hoặc là hóa hư kỳ tầng 5 tăng lên tới hư linh kỳ tầng 5. Đó là tăng lên cảnh giới lớn. Hơn nữa, hắn cũng khẳng định phần thưởng này có thể để Ngô Hiên dễ dàng từ hóa hư kỳ tầng 8 đột phá đến hư linh kỳ đỉnh phong. Hắn nói tùy ý như vậy. Nhẹ nhàng như đang nói một chuyện không có ý nghĩa. Ngô Hiên nghe xong cũng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Đến cùng là công năng khủng bố gì mà có thể tăng lên cảnh giới lớn như vậy? Đây cũng quá mức nghịch thiên a, quả thực so sử dụng thần đan còn thần hơn a. Cảm giác như tăng tu vi không có gì khó khăn rồi, quả thực đơn giản như là uống nước vậy. Muốn tăng lên là tăng lên, muốn tạo ra cường giả hư linh kỳ quả thực còn đơn giản so với uống nước. Đương nhiên, đây chỉ là một cách nói cường điệu mà thôi. Chính thức được hưởng thụ loại phúc lợi này chỉ có người thành công thông qua khảo nghiệm mới có tư cách đấy. Hơn nữa, người đó nhất định phải gia nhập cung điện băng, nếu không chắc chắn sẽ không đưa ra phần thưởng bực này. Trọn vẹn tăng lên một cảnh giới lớn, chuyện này so với các loại đan dược còn hữu hiệu hơn nhiều. Đổi lại những người khác cũng khó mà từ chối. Trừ phi đã đạt đến trình độ linh vương kỳ, bởi vì dù sao phần thưởng này cũng chỉ có thể để người đó tăng lên tới linh vương kỳ tầng 1. Đối với những cường giả hư linh kỳ mà nói, đây chính là hấp dẫn trí mạng rồi, đến cả Ngô Hiên hiện tại cũng phần nào không cưỡng lại được. Như vậy sẽ tiết kiệm được bao nhiêu thời gian a? Chương 318 Thân thể bổn nguyên 3. Tuy nhiên, điều có giá trị nhất vẫn là cung điện băng này. Một nơi có thể có năng lực gia tăng tu vi như vậy, càng chứng minh sức mạnh của cung điện băng cường này. Cái gì thần bảo đỉnh cấp, cái gì tâm pháp đỉnh cấp, còn không phải dễ như trở bàn tay. Vậy nếu gia nhập cung điện băng sẽ có cái gì hạn chế không? Họ đưa ra lợi ích hấp dẫn như vậy, nhất định sẽ có trả giá. Nếu hắn không suy nghĩ đã đồng ý, đến lúc đối phương bắt hắn đưa đi bán hắn cũng không biết. Cũng không có hạn chế gì, chỉ là nếu đã gia nhập cung điện băng chúng ta thì hãy theo chúng ta cùng đi ra. Lương chấp sự đột nhiên chuyển giọng, nhưng riêng ngươi nhất định phải gia nhập cung điện băng, cho dù ngươi không muốn, chúng ta cũng sẽ cưỡng ép đưa ngươi đi. Mặc dù cung chủ không ở chỗ này, nhưng tin chắc hắn cũng sẽ muốn quyết định như vậy đấy. Ngô Hiên nghe xong cả khuôn mặt hơi nhăn lại. bọn họ lại muốn cưỡng ép đưa mình đi. Chuyện này không khỏi cũng quá độc đoán a. Cho dù hắn không muốn, nhưng trước mặt nhiều cường giả như vậy, tin rằng hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ rồi, ngay cả quyết định của cung chủ còn chưa xuống, vậy mà đã bị cưỡng ép áp dụng rồi. Thế nhưng mà tại sao phải cưỡng ép đưa chính mình đi đây? Trong đầu Ngô Hiên nghĩ về điều đó và ngay lập tức nghĩ tới vấn đề về thể chất mà họ đã nói trước đây. Hắn không thể không hỏi, các ngươi cưỡng ép mang ta đi. Có phải là vì vấn đề về thể chất hay không? Không tệ. Chính là về vấn đề thể chất của ngươi. Lương chấp sự trịnh trọng nói, trước đó, tế đàn đã phân tích ra thể chất của ngươi. Đó cũng không phải băng linh thể, mà là thân thể bổn nguyên. Thân thể bổn nguyên? Đây là cái gì? Ngô Hiên nghi ngờ hỏi. Đúng vậy. Ngươi có thân thể bổn nguyên. Lương chấp sự giải thích, thân thể bổn nguyên là thân thể có thể dung hợp các thuộc tính khác. Vốn thân thể của ngươi là không có bất kỳ thuộc tính gì, nhưng lại có thể hấp thu những thứ có thuộc tính khác, sau đó sẽ dung hợp với thuộc tính đó. Đồng thời, bề ngoài nhìn nó giống như có được huyết mạch đó, nhưng trên thực tế cũng không có bất kỳ biến hóa nào, muốn phân biệt ra được cũng là điều khó khăn. Ngô Hiên nghe xong có chút ngốc trệ. Nói trắng ra là, thân thể này là cái vạn năng đấy. Có thể hấp thu bất luận thuộc tính gì, nói không chừng ngày nào đó hắn hấp thu được một linh lực cường hãn, trong cơ thể lại tăng thêm huyết mạch của một linh tộc rồi. Như vậy, nếu như sau này ta hấp thu những linh lực có thuộc tính khác, thuộc tính trong cơ thể ta cũng sẽ rất nhiều. Ngô Hiên liên tưởng một ngày mình hấp thu không ít thuộc tính, thậm chí cả năm thuộc tính ngũ hành, vậy thì thật sự chính là một cái thân thể vạn năng rồi. Không, không phải cái gì đều có thể tùy tiện hấp thu là có thể dung hợp với thân thể đấy. Xin hãy nghe rõ ràng, là thân thể bổn nguyên. Ngươi cần lực lượng bổn nguyên mới có thể chính thức dung hợp tiến vào trong cơ thể. Lực lượng bổn nguyên chính là linh lực trong thiên địa, chỉ có đồ vật do linh lực trong thiên địa biến thành mới có thể hòa làm một thể với ngươi. Lương chấp sự không sợ người khác chê hắn giải thích dài dòng. Trong mắt thoáng hiện vẻ kiên nhẫn, càng nhiều hơn là hưng phấn. Lực lượng bổn nguyên mới có thể hấp thu vào cơ thể tiến hành dung hợp. Ngô Hiên lẩm bẩm lặp lại lời lương chấp sự vừa nói, thân thể khẽ chấn động, kinh ngạc nói, dựa theo ngươi nói như vậy, ta phải hấp thu đồ vật giống như hỏa linh chi tâm mới có thể dung hợp được. Hắn càng nghĩ càng thấy sợ, tâm trí cũng càng rõ ràng hơn và dường như hắn đã đoán ra điều gì đó. Đúng vậy. Hỏa linh chi tâm cũng là lực lượng bổn nguyên, nhưng chỉ là sơ cấp mà thôi. Ngươi còn chưa được tiếp xúc với lực lượng bổn nguyên thực sự mạnh mẽ. Nếu tu vi quá thấp, ngươi còn chưa lại gần đã bị hóa thành tro tàn rồi, lương chấp sự lắc đầu, tự như than thở tu vi của Ngô Hiên quá thấp, thân thể là một kho báu lớn nhưng tu vi lại quá thấp cũng là không đủ xem. Nói như vậy, thuộc tính của bản thân ta lúc trước đều là do lực lượng bổn nguyên ảnh hưởng đến sao? Ngô Hiên vội vàng hỏi. Đúng thế, ta dám khẳng định với ngươi. Thời điểm ban đầu, thân thể bổn nguyên không có bất kỳ thuộc tính nào hết. Chỉ có sau khi hấp thu một ít lực lượng bổn nguyên mới có thể làm bật lên thuộc tính đó. Nếu hấp thu hỏa linh chi tâm, trong cơ thể ngươi sẽ hiện ra thuộc tính hỏa linh thể. Nếu hấp thu kim linh chi tâm, trong cơ thể sẽ hiện ra hiện tượng kim linh thể. Lương chấp sự không chú ý tới biểu lộ của Ngô Hiên, chậm rãi giải thích cho Ngô Hiên. Sắc mặt Ngô Hiên biến hóa mấy lần mới hỏi, theo ngươi nói như vậy, nếu ta hấp thu băng linh chi tâm, ta sẽ xuất hiện băng linh thể sao? Chính xác, theo như nơi này, lực lượng bổn nguyên mạnh nhất là băng linh chi tâm cùng hỏa linh chi tâm. Ngươi chỉ có thể hấp thu những thứ này mới có biến hóa, hấp thu băng lăng thạch hoặc diễm tâm lửa tinh bình thường khác đều không có bất kỳ thay đổi. Lương chấp sự nhíu mày nói, tuy nhiên, ngươi có được thân thể bổn nguyên này thật sự là quá ít. Tin tức về phương diện này cũng không nhiều, cung chủ có lẽ hiểu rõ hơn chúng ta, chỉ là bây giờ hắn không có ở đây. Hắn muốn tìm đúng là thân thể bổn nguyên. Không riêng gì cung chủ, cơ bản tất cả mọi người đều đang tìm, nhưng cũng không phải dễ dàng tìm được như vậy đấy. Hiện tại lại thực sự bị chúng ta tìm được. Nói đến đây, lương chấp sự nở nụ cười. Những người khác đều cười theo, tự như trong mắt bọn hắn, Ngô Hiên chính là chí bảo. Trong lòng Ngô Hiên nổi lên sóng to gió lớn, điều này chẳng phải có nghĩa là chính mình tìm kiếm lâu như vậy, băng linh tộc cũng tìm kiếm lâu như vậy. Hóa ra băng linh chi tâm lại vẫn ở trong cơ thể mình. Hắn không thể tin được, nhưng không thể không tin. Những người trước mắt không có khả năng lừa gạt mình à. Quan trọng nhất là hắn có thể xác nhận được một ít từ hỏa linh chi tâm. Sau khi hấp thu hỏa linh chi tâm, hắn có thêm huyết mạch của phượng linh tộc, cũng có thêm linh lực hỏa. Trước kia không giải thích được thì hiện tại tất cả đã thông suốt rồi. Tất cả điều này là bởi vì hắn là thân thể bổn nguyên, vì vậy sau khi hấp thu sẽ xuất hiện tình huống này. Đáng tiếc, vì sao hắn không thể hấp thu một linh chi tâm? Về chuyện này, Ngô Hiên chỉ suy nghĩ một chút đã lập tức đoán ra được là vì một linh chi tâm cũng không hoàn chỉnh. Căn cứ chính là hỏa linh chi tâm. Thật lâu trước đây hắn hấp thu hỏa linh chi tâm nhưng cũng không thể dung hợp vào trong cơ thể. Mãi đến khi hỏa linh chi tâm trở nên nguyên vẹn mới có thể bị hoàn toàn hấp thu. Chỉ là không nghĩ tới băng linh chi tâm lại ở trong cơ thể mình. Nếu nói như vậy, chẳng phải là từ khi thân thể này còn chưa bắt đầu tu luyện đã hấp thu băng linh chi tâm sao? Hấp thu băng linh chi tâm chẳng những không có ích lợi gì lại còn chết mất. Điều này khiến hắn thật ngạc nhiên. Tuy nhiên, hắn tin tưởng ở đây có nhiều người như vậy, những nghi ngờ của mình nhất định sẽ được giải quyết ở chỗ này. Nhưng có một điều hắn đã xác nhận được, đó là hắn cũng không phải người của băng linh tộc. Vậy hắn là ai? Băng linh chi tâm sao lại ở trong người hắn? So với thân thể bổn nguyên. Rõ ràng còn có một vấn đề lớn làm hắn càng cảm thấy đau đầu hơn, đó là nên nói như thế nào với băng vũ tích. Chương 319, hấp thu linh lực. Ngô Hiên tiêu hóa những gì Lương Chấp Sự vừa giảng giải cho mình. Điều này khiến hắn có chút thẫn thờ. Đột nhiên phá vỡ nhận thức của hắn từ trước đến nay và băng linh chi tâm lại ở ngay trong người hắn, Ngô Hiên cảm thấy như nằm mơ. Mình không phải là băng linh tộc, đương nhiên là không thể nào kích hoạt huyết mạch rồi, làm hắn đau khổ đi tìm kiếm các loại phương pháp kích hoạt huyết mạch, cuối cùng còn tưởng rằng phải cần đến băng linh chi tâm mới có thể kích hoạt huyết mạch của mình. Bây giờ nghe được những lời giải thích vừa rồi, hết thảy đều là mây bay nước chảy. Đến tận bây giờ vẫn không thể kích hoạt huyết mạch, còn nói gì đến chuyện kích hoạt nữa. Thế nhưng mà đôi băng dực kia là chuyện gì xảy ra? Thân thể người này cũng không có khả năng chết mất a. Thân thể bổn nguyên này sau khi hấp thu những lực lượng bổn nguyên có thể sẽ có những tác động bất lợi ảnh hưởng hay không? Ngô Hiên hỏi. Lương Chấp Sự cười nói, ngươi vừa mới nói đến điểm quan trọng, ảnh hưởng là chắc chắn sẽ có. Nếu tu vi quá thấp mà hấp thu lực lượng bổn nguyên, đó hoàn toàn là tự tìm đường chết. Thân thể không chịu nổi sẽ cực kỳ vất vả, thậm chí sẽ còn bị lực lượng bổn nguyên kia cắn nuốt hết. Dẫn đến cái chết. Nghe được lời này, Ngô Hiên lập tức hiểu được chủ nhân của thân thể này tại sao lại chết rồi. Lúc ấy linh lực băng quá mức nồng đậm làm cho toàn thân hắn bị đông kết. Chuyện này cũng giống trường hợp không kích hoạt huyết mạch, đều dẫn đến cái chết. Xem ra kết quả cũng không thay đổi, bất kể là thân thể gì đều sẽ xuất hiện tình huống này. Chỉ có điều tại sao băng linh chi tâm lại xuất hiện trong cơ thể mình, đây cũng là sự nghi hoặc rất lớn. Băng Duệ Phong đã từng nói qua, băng linh chi tâm bị cướp đi rồi, nhưng lại không hiểu thấu xuất hiện trên người mình. Điều này làm cho hắn cảm thấy bối rối. Đến tột cùng chuyện này có lợi cho hắn hay là chuyện xấu đây? Rất rõ ràng không tốt, nhưng không phải làm hại hắn, mà là những người khác mà thôi. Thân thể bổn nguyên có thể nói là một loại thể chất trân quý nhất, nhưng đồng thời cũng lại là thể chất rác rưởi nhất. Lương Chấp Sự giải thích, thân thể bổn nguyên thật sự quý hiếm, nhưng nếu không hấp thu lực lượng bổn nguyên, nó sẽ trở thành không đáng một đồng. Lực lượng bổn nguyên trên thế gian này dễ kiếm như vậy hay sao? Cho nên, nếu không tìm thấy lực lượng bổn nguyên để hấp thu, ngươi sẽ không có bất kỳ tác dụng. Cũng không thể hiện ra ưu thế của bản thân được. Nếu không có hấp thu lực lượng bổn nguyên, vậy thì bản thân cùng người bình thường không có gì khác biệt rồi, dù cố gắng tu luyện thế nào cũng đều không thể tu luyện tốt, không có thuộc tính tu luyện cụ thể, hoàn toàn là làm nhiều công ít, cố hết sức cũng như không. Tuy nhiên, đó chỉ là tình huống khi người có bổn nguyên thân thể không được phát hiện ra mà thôi. Lương Chấp Sự cười nói tiếp, nếu nằm trong tay cường giả, người đó sẽ trở nên cực kỳ có ích. Nếu bồi dưỡng tốt, trợ giúp hấp thu lực lượng bổn nguyên, tất nhiên trở thành một cường giả tuyệt thế. Tuy nhiên, vẫn là câu nói cũ, lực lượng bổn nguyên cũng không dễ tìm. Nhưng cũng không nhất định phải tìm hết, không cần hấp thu quá nhiều loại lực lượng bổn nguyên, có một hai hoặc ba loại cũng đã đủ rồi. Trên thế giới này, song thuộc tính, thậm chí ba loại thuộc tính đều rất ít. Thân thể bổn nguyên trân quý chính là ở điểm ấy. Thuộc tính đa dạng hóa, vô luận đối địch hay là tu luyện đều vượt qua những người khác. Lương chấp sự có chút hâm mộ nói, nếu hấp thu càng nhiều lực lượng bổn nguyên hơn nữa thì lực lượng sẽ càng tăng gấp đôi. Điều kiện tiên quyết như trước vẫn là phải tìm kiếm ra lực lượng bổn nguyên mới được. Nếu không tất cả đều chỉ là nói suông. Lương chấp sự nói nhiều như vậy, dù sao cũng để giải thích thân thể bổn nguyên rất có ưu thế. Chỉ cần hấp thu lực lượng bổn nguyên là có thể trở nên rất mạnh. Những chấp sự khác nhìn Ngô Hiên với ánh mắt khác nhau, có rất nhiều người tỏ ra kinh ngạc, có rất nhiều lại là ghen ghét. Ai cũng muốn có được thân thể này của Ngô Hiên, chỉ là bọn hắn cũng không có. Loại vật này không thể cưỡng cầu được, nhưng cũng không phải cứ có thân thể bổn nguyên là sẽ hạnh phúc. Nếu không có lực lượng bổn nguyên thì cũng chỉ là nói suông. Hiện tại, Ngô Hiên tạm thời không cảm thấy thế nào. Mà ngược lại còn cảm giác được tương đối dễ dàng. Bị Lương chấp sự nói như vậy, Ngô Hiên thật sự có chút ít nhiệt huyết sôi trào. Nếu hấp thu được cả năm loại lực lượng bổn nguyên, chẳng phải là thân thể ngũ hành rồi hả? Cái thân thể bổn nguyên này trước kia đã từng xuất hiện hay chưa? Ngô Hiên hỏi ra câu này lập tức phát hiện mình hỏi thừa rồi. Nếu chưa từng có tiền lệ, bọn hắn làm sao biết? Đương nhiên đã từng xuất hiện qua, nhưng số lượng cực kỳ nhỏ. Sau khi hấp thu lực lượng bổn nguyên, hắn đã biến thành cường giả vô song. Nói đến phần sau, Lương chấp sự thở dài. Núi Tiếc nói, đáng tiếc là đã vẫn lạc. Một cường giả tuyệt thế cứ như vậy vẫn lạc, thật sự tiếc núi lớn của nhân loại chúng ta. Ngô Hiên lập tức trầm mặt, xem ra người có mạnh mẽ hơn nữa cũng vẫn sẽ phải chết. Không có gì là tuyệt đối, đỉnh cao thực sự có lẽ không hề tồn tại. Chính thức bất tử chỉ có trời và đất mà thôi. Hiện tại lại có thân thể bổn nguyên xuất hiện, thật sự là để cho chúng ta nhìn thấy hy vọng. Chúng ta tin tưởng cung chủ càng hy vọng nhìn thấy ngươi. Nếu cung chủ ở đây cũng sẽ giữ ngươi lại, sẽ không để cho ngươi chạy mất. Lương chấp sự chớp mắt mắt, cho nên chúng ta phải đưa ngươi đi. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Ngươi nhất định phải gia nhập băng cung chúng ta. Nếu thả ngươi đi rồi, cung chủ trở lại nhất định sẽ trách phạt chúng ta đấy. Cuối cùng Ngô Hiên đã hiểu được tại sao bọn hắn phải cưỡng ép mang mình đi rồi. Nếu đây là thân thể bình thường, hắn hoàn toàn có thể từ chối, nhưng thân thể này thì khó rồi, lực lượng bổn nguyên đúng là rất khó tìm kiếm, nhưng đó là đối với gia tộc hoặc là tông môn bình thường mà thôi. Đối với băng cung khổng lồ này mà nói, mặc dù cũng khó khăn nhưng để đạt được cũng sẽ không quá khó. Ngô Hiên thông qua được khảo nghiệm chứng minh hắn có thiên phú. Thân thể lại đặc biệt như vậy. Bọn họ có thể không cưỡng ép bắt hắn đi được sao? Chỉ là hắn ở chỗ này còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nếu cùng băng cung rời đi, hắn làm thế nào giải thích cùng Hỏa Linh Nguyệt và Hỏa Linh Hân đây? Ở đây có quá nhiều thứ hắn không bỏ xuống được, cứ rời đi như vậy làm cho hắn cảm thấy rất không nỡ. Chương 320, hấp thu linh lực. 2. Băng linh tộc còn chưa cuộc khởi, không ít người đều có ân với hắn, cứ rời đi như vậy cũng không phải là phong cách của hắn. Nhưng bây giờ Lương chấp sự còn nói muốn cưỡng ép đưa hắn đi. Muốn phản kháng cơ bản là không thể nào. Ta rất vui khi được gia nhập vào băng cung, nhưng hiện tại ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tạm thời không thể rời khỏi. Nếu không chờ ta giải quyết xong mọi chuyện cần thiết lại đi băng cung được không? Ngô Hiên biết nếu cứng rắn từ chối thì không được. Đành xem bọn hắn trả lời như thế nào rồi, Lương chấp sự trầm mặc. Quay người nhỏ giọng thương lượng cùng những chấp sự khác, một lát sau mới xoay người lại nói, thật ra ngươi không thể rời khỏi đây cùng chúng ta bây giờ không thể rời khỏi băng cung, nó ở trong một không gian kỳ dị. Ngươi có thể đến nơi đây, nhưng chúng ta lại không thể đi ra ngoài, ngoài kia không phải là nơi chúng ta có thể đi. Cho nên, ngươi có không ít thời gian xử lý việc riêng. Hơn nữa muốn chính thức gia nhập băng cung, ít nhất ngươi phải đạt đến Linh Vương Kỳ tiêu chuẩn. Linh Vương Kỳ mới có thể gia nhập. Ngô Hiên hít một ngụm khí lạnh, yêu cầu này thật sự là quá cao a, nói về chuyện này. Lúc đó thật đúng là toàn bộ thí sinh bị hút vào, cũng không phải bọn hắn đi ra. Tuy nhiên nhiều người như vậy, chấp sự lại ít, vì vậy họ cũng không thể tiếp đãi tất cả mọi người rồi, cũng không phải Linh Vương Kỳ mới có thể gia nhập, mà là đạt tới Linh Vương Kỳ mới có thể đi vào băng cung. Lương chấp sự trịnh trọng nói, nhưng đó cũng không phải việc khó khăn gì, với tu vi của ngươi, đạt tới Linh Vương Kỳ cũng không tính khó. Đợi lát nữa chúng ta cũng có thể dễ dàng để ngươi đạt tới Hư Linh Kỳ đỉnh phong. Lúc nãy Lương chấp sự cũng đã nói, nếu gia nhập băng cung, sẽ đạt được phần thưởng. Phần thưởng này chính là tăng lên một cảnh giới tu vi lớn. Hiện tại hắn nhất định phải gia nhập, chỗ tốt nhường này không hưởng thụ sao được. Hơn nữa, theo sự đánh giá của tế đàn, sư phụ của ngươi không phải chúng ta, mà là cung chủ. Cho nên, cho dù chúng ta đưa ngươi về băng cung cũng không để làm gì. Như vậy còn không bằng để ngươi ở lại chỗ này. Nói cho cùng, bên này còn tương đối an toàn một chút. Lương chấp sự nói. Vậy khi nào cung chủ mới có thể trở lại? Trong lòng Ngô Hiên nhảy lên, không nghĩ tới sư phụ của mình lại là chủ nhân của băng cung. Cuộc tuyển chọn đệ tử này quả nhiên không phải ai cũng có thể trở thành đệ tử của chủ nhân băng cung. Mà phần lớn trong số đó có lẽ đều trở thành đệ tử của những chấp sự này. Nếu tất cả người thông qua đều trở thành đệ tử của chủ nhân băng cung, người cung chủ đó dạy hết được sao? Chuyện này chúng ta cũng không biết rõ lắm. Cho dù trở thành đệ tử của băng cung cũng không phải lập tức đi cùng chúng ta, tất cả đều phải thông qua lối đi kia mới có thể đi vào băng cung. Bất kể là ai cũng không ngoại lệ. Lương chấp sự chậm rãi giải thích. Thông đạo. Cái thông đạo đó ở nơi nào? Ngô Hiên nghi ngờ hỏi. Ngươi cứ yên tâm, đợi lúc nào ngươi đột phá đến Linh Vương Kỳ, dĩ nhiên sẽ có người đưa ngươi đi. Mặc dù chúng ta không thể ra đi ngoài, nhưng sẽ để cho người bên ngoài đi theo ngươi, sẽ không có vấn đề gì. Nơi này mặc dù tương đối an toàn, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể để cho ngươi bị bất kỳ tổn thương nào. Lương chấp sự nghiêm túc nói. Nghe giọng điệu của Lương chấp sự giống như bọn họ có kẻ thù nào đó vậy. Điều này nhắc Ngô Hiên nhớ tới một việc, nhìn không được hỏi, thân thể này trân quý như vậy, có phải sẽ có người muốn diệt hết linh hồn của ta, sau đó chiếm lĩnh thân thể của ta hay không? Trưởng lão của Nguyệt Linh tộc đã bị xâm chiếm thân thể, như vậy chính thân thể mình bị xâm chiếm cũng không phải là không có khả năng. Chuyện này đương nhiên là có khả năng. Lương chấp sự giải thích một cách đơn giản, linh hồn xâm chiếm là chuyện tương đối dễ gặp. Nhưng thủ pháp này khá hèn hạ và cũng có khuyết điểm rất lớn. Sau khi xâm chiếm, thân thể đó rất dễ dẫn đến bị cải biến. Nhất là thân thể bổn nguyên vạn năm khó gặp này, trên căn bản là khó có thể xâm chiếm rồi và càng dễ dàng hủy hoại mất thân thể này. Nếu xuất hiện hiện tượng bài xích thì cả linh hồn và thân thể đều sẽ đồng thời bị hủy hoại. Nguy cơ nhìn như rất lớn, nhưng cũng sẽ có người tới nếm thử. Cho nên ngươi không nên nói bí mật thân thể của mình cho bất kỳ người nào biết. Chỉ cần không phải người đặc biệt quen thuộc với thân thể bổn nguyên hoặc là bị kiểm nghiệm ra thì không ai biết được ngươi là thân thể bổn nguyên đấy. Sắc mặt Lương chấp sự nghiêm lại, xem ra rất coi trọng vấn đề của Ngô Hiên. Nghe như không có cơ hội thành công nào, nhưng chỉ cần có cơ hội, nhất định vẫn sẽ có người đi nếm thử. Ngô Hiên nhịn không được nuốt nước miếng. Nói không chừng ngày nào đó, chính mình sẽ bị đánh cho bất tỉnh, rồi sau đó cứ như vậy ra đi, thân thể này cũng bị những người khác chiếm được. Nếu kẻ đó dung hợp thất bại, hắn cũng đã sớm không tồn tại. Không nhìn thấy bộ dạng thất bại của kẻ đó rồi, nếu nói như vậy, người của băng cung cũng có thể xâm chiếm thân thể hắn rồi hả? Nhưng mà nếu thật sự muốn chiếm lĩnh thân thể của mình, họ làm gì còn nói nhảm cùng mình nhiều như vậy? Dù sao linh hồn của hắn nhất định sẽ bị hủy diệt, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Hôm nay lại có bí mật muốn giữ kín rồi, nếu để lộ ra ngoài, thân thể này sẽ có nguy cơ bị xâm chiếm. Chuyện này nhắc hắn nhớ tới phương tiên sinh kia. Nếu như bí mật về thân thể bổn nguyên của hắn bị cái tông môn quỷ dị kia biết được, nói không chừng hắn sẽ bị bắt đi. Chúng ta nói hơi nhiều quá rồi. Hiện tại hãy tăng lên tu vi trước đã, như vậy ngươi mới có thể có một ít năng lực tự bảo vệ mình. Chúng ta bây giờ sẽ đưa ngươi đi ra ngoài. Lương chấp sự nhẹ nhàng phất tay, Ngô Hiên chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ bẩn, trong chớp mắt, hắn lại một lần nữa về tới trên tế đàn, chỉ là bên người có thêm Lương chấp sự. Ở dưới tế đàn vẫn chỉ có một mình Băng Duệ Phong đứng đấy, không có thêm bất kỳ ai. Kỳ thật thời gian bọn hắn rời đi cũng không bao lâu, không có người đến cũng là bình thường đấy. Tiếp tục đặt tay ngươi lên phía trên cái này à. Lương chấp sự ý bảo Ngô Hiên đặt tay ở phía trên cột đá. Hắn dừng một chút rồi mới đi đến trước cột đá. Chỉ cần thò tay qua là có thể đột phá đến hư linh kỳ đỉnh phong. Đây là nguyện vọng tuyệt vời cỡ nào, trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hắn dừng lại, rồi đưa tay nhẹ nhàng chạm vào cột đá. Mới vừa vặn tiếp xúc bề mặt, những bông tuyết trên cánh tay hắn trong lúc đó biến mất, biến thành ánh sáng màu lam rót vào trong cột đá này. Trong chốc lát, Ngô Hiên cảm giác được trong tay có một luồng lực lượng mạnh mẽ đang nhanh chóng chảy vào trong cơ thể mình.